chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, nữ tổng giám đốc tay nghề. Tô Ánh chỗ lấy sẽ như thế buồn rầu là bởi vì cái này truyền ngôn cũng liên quan đến nàng. Bởi vì có người nói, cái túi sách kia dưỡng vương đại đông người chính là nàng. Mặc dù chỉ là lời đồn, có đúng không Tô Ánh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Gần nhất thì liền rất nhiều cấp dưới nhìn nàng ánh mắt đều có chút biến hóa. Ánh mắt ấy đều khiến Tô Ánh từng đợt mặt đỏ tới mang tai. Hết lần này tới lần khác nàng lại không có cách nào nói. Gần nhất trong lúc làm việc đợi đều có chút không quan tâm. Cái này đã ảnh hưởng đến nàng công tác sinh hoạt. A, Lâm Thi Nghiên a một tiếng, sau đó lại lật mở một quyển khác văn kiện. Lâm Thi Nghiên phản ứng, để Tô Oánh có chút ngạc nhiên. Cái này tình huống như thế nào? Tổng giám đốc thế nào lại là cái phản ứng này đâu? Dù sao, cái kia lời đồn cũng không chỉ là quan hệ đến nàng Tô Oánh. Đồng dạng cũng có nói là Lâm Thi Nghiên bao dưỡng Vương Đại Đông a. Chẳng lẽ Lâm Thi Nghiên một chút đều không để ý chính mình danh dự? Vẫn là nói, Lâm Thi Nghiên thật bao dưỡng Vương Đại Đông? Không, không, không, điều đó không có khả năng. Công ty này bên trong bất cứ người nào đều có thể bao dưỡng Vương Đại Đông. Duy chỉ có Lâm Thi Nghiên không có khả năng, bởi vì Lâm Thi Nghiên ghét nhất không có bản sự nam nhân. Tô Oánh không có việc gì lời nói thì nhiều đem tinh lực đặt ở trên công việc. Lời đồn mãi mãi cũng là lời đồn, tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói, nói dễ, làm thì tương đối khó. Người sống đều là muốn mặt mũi, càng là thượng tầng người thì càng yêu quý chính mình mặt mũi. Tuy nhiên ở trước mặt không ai dám nghị luận Tô Oánh, nhưng bị người sau lưng nói như vậy, làm sao cũng không phải kiện khiến người ta vui sướng sự tình. A, bởi vì có chút thất thần, Tô Oánh tại tiến thang máy thời điểm không có chú ý, tăng thêm hôm nay lại xuyên là gót nhỏ giày cao gót, gót nhỏ một chút dẫm tại cửa thang máy trong khe hở, nhất thời có chút đứng không vững, thân thể hướng về phía trước đổ tới, tiến đụng vào trong thang máy một người trong ngực. Ta dựa vào, Tô đại mỹ nữ, ngươi đây là có suy nghĩ nhiều ta, vừa thấy được ta thì đối với ta ôm ấp yêu thương. Đang chuẩn bị xin lỗi, một cái trêu tức thanh âm chính là tại bên tai vang lên. Ngẩng đầu một cái, chính là nhìn đến Vương Đại Đông cái kia mang tính tiêu chí hèn. Tỏa nụ cười, Tô Oánh nhất thời giống nhìn thấy quỷ một dạng. Một tay lấy Vương Đại Đông cho đẩy đến xa xa. Vừa lúc, trong thang máy còn có nhân viên khác, hướng về Tô Oánh quăng tới dị dạng ánh mắt. Bị những cái kia mắt chỉ nhìn, Tô Oánh thân thể giống như là bị liệt hỏa tại thiêu đốt một dạng. Quả thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vương Đại Đông ngươi con mắt mù sao? Tô Oánh tức giận mắng. Vương Đại Đông nhất thời có chút buồn bực. Nói ra, cái kia, Tô Tổng, rõ ràng là ngươi đụng ta có được hay không? Ta đụng ngươi, ngươi không biết né tránh sao? Lần sau đi bộ cẩn thận một chút. Tô Oánh nói xong, dẫm lên giày cao gót, đạp đạp đi vào thang máy. Nhìn lấy Tô Oánh nổi giận đùng đùng bóng lưng, Vương Đại Đông bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vừa mới hắn muốn thật né tránh lời nói, Tô Oánh tuyệt so lại là mặt chạm đất. Tô Oánh không có cảm tạ hắn cũng coi như, lại còn mắng hắn một trận. Đến đại di mụ nữ nhân, quả nhiên không thể gây a. Vương Đại Đông nói một mình đến một câu, không sai mà nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hoa, wow, xem ra truyền ngôn là thật a. Hắn vậy mà biết Tô Tổng đại di mụ thời gian. Ai, cũng không biết vì cái gì. Tô Tổng làm sao lại coi trọng hắn a? Cũng không phải rất đẹp trai a. Nói không chừng người ta cái kia việc lớn lại tốt đâu. Vương Đại Đông vừa đi không lâu, đằng sau thì truyền đến bàn luận như vậy. mà cùng loại với dạng này truyền ngôn ở công ty càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, Vương Đại Đông lại cùng cái gì cũng không biết, nghênh ngang đi vào tổng giám đốc văn phòng, thuận tay còn giữ cửa cho khóa trái. Khoảng cách lần trước trở về bạo phát có một đoạn thời gian. Vương Đại Đông nhất định phải kiểm tra một chút Lâm Thi Nghiên tình trạng cơ thể. Lâm Thi Nghiên luôn luôn bận rộn như vậy, gặp Vương Đại Đông đến, chỉ là đối Vương Đại Đông gật gật đầu, liền tiếp tục công việc. Vương Đại Đông có chút đau lòng đi qua, thay Lâm Thi Nghiên xoa bóp bả vai. Đương nhiên, mát xa đồng thời cũng đang kiểm tra Lâm Thi Nghiên tình trạng cơ thể. Kết quả kiểm tra là vui người. Có vẻ như lần trước hắn đưa vào nội lực về sau, đem trở về hoàn toàn chế trụ, vốn là cũng không có việc gì. Kiểm tra xong nữ lão tổng, Vương Đại Đông lại xoa bóp một hồi rời đi. Bởi vì có Vương Đại Đông xoa bóp, Lâm Thi Nghiên cảm giác tinh thần lần thoải mái vậy mà sớm hoàn thành công tác. Không có tăng ca, cho Vương Đại Đông gửi cái tin nhắn, để hắn tan ca cùng đi. Tuy nói Vương Đại Đông ra mặt dày như thành tường, nhưng hắn cũng không có ở công ty cửa liền đi ngồi Lâm Thi Nghiên xe, mà là tại khoảng cách Kim Đỉnh mấy cái ngoài trăm thước địa phương mới lên xe. Trở lại Đông Quận biệt thự, trong biệt thự có vẻ hơi quạnh quẽ. Zuoya rời đi có một đoạn thời gian, mà tiểu ma nữ tựa hồ cũng nhận giáo dục, trở nên ngoan. Hồi trường học lên lớp đi, toàn bộ biệt thự cũng chỉ có Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hai người. Loại này đơn độc ở chung cơ hội, đối với hai người mà nói, thật sự là 10 phần khó được. Mở ra tủ lạnh, bên trong chỉ có 2 cái cà chua cùng trứng gà. Nhìn ra được, Vương Đại Đông không tại thời điểm, Lâm Thi Nghiên rất ít khai hỏa, xem ra chỉ có thể trứng gà luộc mặt. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mặc vào tạp dề phía dưới cho Lâm Thi Nghiên ăn, lại không nghĩ rằng Lâm Thi Nghiên đem tạp dề đoạt tới. Cũng đối với Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái nói, hôm nay ta phía dưới cho ngươi ăn. Thật, Vương Đại Đông trừng to mắt, ánh mắt tại nữ lão tổng cái kia ngạo nhân tư thái phía trên quét mắt. Biểu lộ có chút kích động, ếch, mọi người đừng nghĩ lệch ra. Đông ca kích động, đó là bởi vì mỹ nữ muốn cho hắn nấu bát mì điều ăn. Tuyệt so không phải là các ngươi muốn cái kia phía dưới. Lâm Thi Nghiên đã sớm thói quen Vương Đại Đông nói năng ngọt xớt. Trong lời nói có hàm ý, chỉ là khuôn mặt ửng đỏ gật gật đầu. Thế nhưng là, lão tổng, ngươi sẽ nấu mì sao? Đối với Lâm Thi Nghiên sẽ nấu mì, Vương Đại Đông có chút cầm thái độ hoài nghi. Về phần Lâm Thi Nghiên phía dưới có thể ăn được hay không, hắn càng cầm thái độ hoài nghi. Yên tâm đi, chưa ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy đi. Nhìn ngươi phía dưới nhiều lần như vậy, khẳng định không có vấn đề. Lâm Thi Nghiên tự tin nói. Vương Đại Đông, lão bà, ngươi thật là xấu, vậy mà nhìn lén ta phía dưới. Đi ngươi, khác quấy rối, ta muốn phía dưới. Lâm Thi Nghiên tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Bất quá, để Vương Đại Đông có chút kinh ngạc là, Lâm Thi Nghiên còn thật sẽ nấu mì. Không bao lâu, liền bưng 2 bát nóng hôi hổi cà chua mì trứng gà từ phòng bếp đi ra. Vương Đại Đông mau chóng tới hỗ trợ bưng đến trên mặt bàn. Bởi vì nóng nguyên nhân, Lâm Thi Nghiên 2 cánh tay không ngừng nắm bắt chính mình vành tay. Đáng yêu cực, khoan hãy nói, Lâm Thi Nghiên nấu bát mì điều xem ra vẫn rất ra dáng. Vương Đại Đông kẹp một đũa, bắt đầu ăn, vị đạo cũng không tệ lắm. Lão bà, người phía dưới ăn ngon, ta ngày ngày muốn ăn. Vương Đại Đông vừa ăn vừa tán thán nói, ai, muốn là cái kia phía dưới tốt biết bao nhiêu a. Thực Vương Đại Đông không biết là, tại hắn rời đi đoạn thời gian kia, Lâm Thi Nghiên đói thì chính mình cho mình nấu bát mì ăn. Dần dà, tay nghề tự nhiên là biến tốt. Ăn mì xong, Vương Đại Đông chủ động thu thập tàn cục. Thu thập xong tàn cục,